Phàm Nhân Tu Tiên Truyện. Tác giả Vong Ngữ. Người đọc Thành Long. Chương thứ 5, Mặc Đại Phu. Qua một lúc sau, Hàng Lập cảm thấy một bên hông rúm lại, thân thể nhẹ bẫng, cả người đột nhiên tự động dâng lên trên. Hàng Lập quay đầu nhìn lại, cũng chính là vị lạnh lùng sư huynh đang một tay ôm mình, tay kia cùng hai chân nhanh nhẹn trèo lên trên. Lúc này Hàng Lập chú ý thấy mặt trời đã vào chánh ngọ. Nguyên lai, cuối cùng là do mình không thể hoàn thành đoạn lộ trình trước thời gian. Hàng Lập trong lòng có chút khổ sở, chính mình đã dùng hết sức mà sao cũng vẫn kém so với những người kia. Chuyển mắt quan sát toàn đỉnh sơn nhai, trước mắt có 6 tiểu hài tử đang ngồi nghỉ ngơi, mà Vũ Nham chính là đang cùng một vị lão giả ngoài 50 tuổi, thân mặc áo bào xanh thẫm, hai tay bối sau lưng nói chuyện. Nhạc Đường Chủ và Vương Hộ Pháp đều đang đứng bên cạnh lão giả. Quanh hai người đó còn có vài người nữa đang đứng chờ một số đồng môn khác đưa các đồng tử sừng sơ. Đợi một lúc cho đến khi có thêm hai hài đồng nữa được đưa đến, Nhạc Đường Chủ lúc này mới tiến về phía trước, nghiêm nghị đối mặt với chúng đồng tử. Lần này hợp cách giả tổng cộng 7 người, trong đó 6 người tiến nhập bản đường Bách Đoán Đường, chính thức trở thành bản môn đồ đệ tử. Hắn chậm rãi nói. Còn lại Vũ Nham, người đầu tiên trèo lên tới sơn nhai, biểu hiện kiệt xuất, trực tiếp đưa vào Thất Tuyệt Đường học tập bản môn tuyệt kỹ. Nhạc Đường Chủ quay lại nhìn lão giả mặc áo bào, lão giả vuốt vuốt chòm râu, hài lòng gật đầu với hắn. Về phần những người khác, Nhạc Đường Chủ đánh giá những hài đồng còn lại, dùng tay phải nhẹ nhàng niết niết áo mình, trầm ngâm một lúc rồi nói. Trường Thiết, Hàng Lập, hai người mặc dù không thể lên đến đỉnh nhai trước thời hạn, tuy nhiên biểu hiện rất tốt, có thể chịu được gian khổ trong tập võ. Trước tiên các người theo bổn giáo tập bản môn học tập căn cơ, sau nửa năm nếu vượt qua khảo hạch thì sẽ được thu làm nội đệ tử, còn nếu không sẽ đưa ra ngoài môn làm ngoại đệ tử. Hàng Lập liếc mắt thấy một gã tiểu đồng đang đứng cạnh hắn, gã này được gọi là Trương Thiết. Hắn chính là đang đứng sát sau mình, cũng chính là người giống mình lúc trước trèo lên tới sợi dây nhưng không có hoàn thành nỗi trách thí. Vương Hộ Pháp, những người còn lại mỗi người nhận ít bạc trắng rồi đưa hết xuống núi. Nhạc Đường Chủ lạnh lùng nhìn những hài tử cuối cùng nói. Tuân mệnh. Vương Hộ Pháp bước ra khom người lĩnh mệnh, đem những đồng tử không vượt qua kỳ trách thí hạ sơn. Trương Quân, Ngô Minh Thụy, hai người đem những người quá quan đến bản đường phân biệt giao cho cố phó đường chủ và Lý giáo tập. Đã có thêm hai gã thanh niên đi ra lãnh mệnh, đem bọn họ chia ra làm hai tổ từ sơn nhai đi xuống. Mà một vị trong đó chính là vị sư huynh lãnh nhiệm bảo hộ hắn. Sau khi xuống sơn nhai, Hàng Lập nhịn không được, đôi mắt lại nhìn Vũ Nham, phát hiện hắn đang cùng vị lam bào lão giả đang nói chuyện mà không hề có chút động thân bộ dạng. Hắn và các ngươi không cùng một dạng người, là được đưa đến Thất Tuyệt Đường làm hạch tâm đệ tử. Một khi hắn học thành tài, ít nhất cũng có thân phận hộ pháp. Vị sư huynh có bộ mặt gầy gầy còn lại, tự hồ như nhìn ra mối nghi vấn của Hàng Lập, chủ động giải thích. Nhưng trong lời nói của hắn, tự hồ như mang theo không ít mùi vị ghen ghét và hâm mộ. Còn không phải ỷ vào của biểu tỷ phu là phó môn chủ sao? Nếu như hắn không phải có biểu tỷ gả cho mã phó bang chủ làm huyền phu nhân, nếu không bằng vào hắn, tuổi thì vượt quá nhập môn yêu cầu, còn có thể tiến vào thất tuyệt đường sao? Lãnh sư huynh nói một cách lạnh lùng, làm cho người khác cảm thấy một cỗ khí lạnh tràn ra ở sau lưng. Trường quân, người không còn muốn mạng nữa sao? Phó môn chủ cũng có thể để chúng ta loạn bàn à? Nếu như bị đồng môn nghe thấy, ta người đều không thoát khỏi diện bích trừng phạt. Mặt gầy sư huynh nghe vị lãnh sư huynh kia nói, lấy làm kinh hãi, vội vàng ngó nghiêng xung quanh. Nhìn quanh thì chỉ thấy vài tiểu hài đồng, ngoài ra không còn ai, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lãnh sư huynh hừ một tiếng, tâm lý tự hồ có chút cố kỵ, liền không dám nói gì nữa. Hàng Lập lúc này mới biết vị lãnh sư huynh kia được gọi là Trương Quân. Đối với cuộc trò chuyện của bọn họ, Hàng Lập tự hiểu mà không hiểu, ở ước như hiểu được cái gì đó. Vũ Nham không phải là dựa vào chân tài thực học mà tiến vào được thất tuyệt đường. Nguyên nhân chủ yếu là do mã phó môn chủ ra tay tương trợ, cho nên có thể tiến vào được. Trên đường đi lên núi, do tâm lý có chút uể oải, hai vị sư huynh đều không còn tâm tình để nói chuyện nữa, chỉ lặng lẽ dẫn mấy hài đồng đi về phía trước. Mà đám Hàng Lập càng không dám nói chuyện lung tung. Cả đám đều ở ước tại thất huyền môn, so với trong nhà mình thì không thể giống nhau được. Đang khi đi qua một phiến rừng rậm, từ trong rừng, một lão giả đang từ từ bước ra. Lão giả vừa cao vừa gầy, tầm chừng hơn 60 tuổi. Da mặt đã nhăn nheo, trên đỉnh đầu tóc bạc trắng. Lão già này vừa đi vừa ho khan liên tục. Trong bộ dạng của lão, có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào, làm cho người khác nhìn thấy phải thương cảm. Hai người Trương Quân nhìn thấy người này, không có lấy một bộ dáng lo lắng, mà ngược lại vội vàng tiến lên phía trước, đối với lão giả cung kính thi lễ. Mặc đại phu, lão nhân gia ngài hảo, có chuyện gì xin ngài cứ phân phó đệ tử. Trương Quân so với bộ dáng lạnh nhạt lúc trước, giờ được thay bằng khuôn mặt đầy kính ý. So với đường chủ, môn chủ thì còn kính ý hơn nhiều. Đối lão giả nói, à, đây là tân lai đệ tử. Lão giả ho một cái, dùng thanh âm khàn khàn chậm rãi hỏi, đúng vậy, trong những người này có 6 gã đệ tử chính thức và 2 gã ký danh đệ tử. Trương Quân lễ phép hồi đáp, ta bây giờ nhân thủ không đủ, còn thiếu một gã đồng tự chế thuốc và một gã hai thuốc đệ tử. Hai người đi theo ta. Mạc đại phu tùy tiện chỉ tay vào Hàng Lập, hai người ký danh đệ tử, ngôn từ trôn mang đầy hơi hướng mệnh lệ. Tuân mệnh, hai người này là ký danh đệ tử, năng được mặt phủ ngài xem trúng là phúc khí của bọn họ. Còn chưa ra bái kiến mặt lão, cần phải chăm chỉ theo học y thuật của lão nhân gia, đó là phúc phận của các người. Hai vị sư huynh không có tơ hào chút phản đối ý tứ. Vị cao gầy sư huynh ngô minh thậm chí còn bỡ ngỡ lão giả này. Hàng Lập và Trương Thiết thấy hai vị sư huynh không có ý kiến gì, tự nhiên cũng không dám phản đối, liền đi theo vị lão giả tiến vào khu rừng. Vị lão giả này dẫn hai người từ từ theo con đường nhỏ trong rừng đi vào trong. lúc chuyển đồng, lúc vặn tay. Một lúc sau, đột nhiên phía trước sáng ngời, một tiểu sơn cốc xanh biếc ngập tràn sinh khí hiện ra trước mắt hai người. Bên trái sơn cốc là một khu dược vườn lớn, tỏa ra mùi dược liệu nồng nặc. Trong vườn này có rất nhiều loại dược thảo mà Hàng Lập không biết tên. Đồng thời, ở bên phải có mấy căn nhà nhỏ. Nhìn bốn phía, ngoài con đường dẫn vào thì không còn thông đạo nào dùng để đi ra ngoài nữa. Đây là thần tủ cốc. Ngoại trừ cốc nội đệ tử, ngoại nhân ngoài những người bị bệnh, hai người sau này tự ở nơi này. Trước tiên cứ đi nghỉ ngơi đi, đến tối thì trở lại tìm ta. Ta có chuyện muốn nói với các người. Lão giả đứng ở trước mấy căn phòng, sau đó chỉ vào một căn phòng nhỏ nói: các người sau này có thể gọi ta là Mặt Lão. Lão giả nói xong dừng lại một chút, lại nói: gọi ta là Mặt Đại Phu là được rồi. Nói xong, Mặt Đại Phu không để ý đến hai người nữa, vừa đi vừa ho khan, tiến vào căn phòng lớn. Hàng Lập sớm đã thấy mệt mỏi không chịu nổi, cũng bất quản đồng tử Trường Thiết còn lại, tự mình tiến tới giường gỗ trong phòng, nhanh chóng mơ màng ngủ đi. Đối với hắn mà nói, mặc kệ chuyện thế nào thì hắn cũng đã được coi như là một nửa đệ tử của Thất Huyền Môn. Đến đây là hết chương 5. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 6.